Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 252, Vương Đạo Viễn trận đầu. Góc truyện audio.com. Chiến đấu chiêu thức tuy là có chút đơn giản, nhưng khẩu chiến vì chiến đấu tăng thêm một điểm niềm vui thú. Tà Dương cung tu sĩ mắng đạo: "Vương gia rùa đen rút đầu, rốt cục ngươi dám thò đầu ra, xem lão tử không làm thịt ngươi rồi." Vì tông môn trưởng bối báo thù, Vương Đạo Hưng khinh thường đạo: "Chính diện tác chiến, ngươi Tà Dương cung tiền bối lấy nhiều lấn ít, còn bị nhà của ta lão tổ phản sát. Các ngươi những này hậu bối vẫn còn có mặt sách báo thù sự tình. Đều nói Tà Dương cung là luyện thể vì chủ. Các ngươi trọng điểm tu luyện là ra mặt ư?" U Minh Tông này một bên phát ra một trận tiếng cười to. Tà Dương cung tu sĩ trên mặt đều có điểm không nhịn được. Hai người mỗi qua nhất chiêu, liền lẫn nhau mắng một câu. Tà Dương cung tu sĩ truyền thừa phương diện chiếm ưu, Vương Đạo Hưng kinh nghiệm thực chiến phương diện chiếm ưu. Tà Dương cung tu sĩ rõ ràng không có thế nào kinh lịch qua sinh tử chém giết. Bị Vương Đạo Hưng mắng vài câu về sau, liền mất đi lý trí. Đi lên chính là cứng rắn xông đón đánh. Cùng thực lực tương đương đối thủ quyết đấu lúc, chỉ biết rõ liều man lực, không bị thu thập liền kỳ quái. Hai người ác chiến nửa canh giờ về sau, Tà Dương cung tu sĩ có chút hậu kế vô lực. Vương Đạo Hưng dần dần dựa vào kinh nghiệm chiến đấu phong phú, chiếm cứ thượng phong. Lúc này thời điểm Tà Dương cung tu sĩ đã có thể nhận thua, tiếp tục kiên trì cũng là tất nhiên thua không thể nghi ngờ. Bất quá, này bang lăng đầu thanh thà rằng chết không phục mềm. Vô luận là tông môn trưởng bối, vẫn là hắn bản nhân, đều không có nhận thua ý tứ. Bại cục đã định thời điểm, Tà Dương cung tu sĩ thi triển cấm thuật, thiêu đốt chân nguyên cùng Vương Đạo Hưng tử đấu. Vương Đạo Hưng kinh nghiệm chiến trận, tự nhiên biết rõ nên như thế nào ứng đối. Dùng ra thổ giáp phù, thần hành phù, cùng đối thủ kéo khai khoảng cách, sử dụng linh phù tiêu hao đối thủ. Cấm thuật không thể bền bỉ, Tà Dương cung tu sĩ bất quá giữ vững được trăm tức thời gian, liền chân nguyên chưa đủ, cả người biến được vô cùng suy yếu. Này người mắng vương gia mắng được nhất hung, Vương Đạo Hưng tự nhiên sẽ không phóng qua hắn, một kiếm đem chảm sát. Tà Dương cung bên kia truyền ra một trận mắng to âm thanh. Tà Dương cung tu sĩ mặc dù là cái kẻ lỗ mãng, nhưng thực lực cùng Vương Đạo Hưng tương đương. Hai người tử đấu hơn nửa canh giờ, Vương Đạo Hưng tiêu hao hơn 30 chương linh phù. Linh lực tiêu hao rất lợi hại, trên thân cũng không có thiếu tổn thương. Hắn đề xuất nghỉ ngơi một cái canh giờ. Vương Đạo Viễn lập tức chạy đến trận thượng, đưa cho hắn hồi xuân đan cùng chừng 10 cái kim ti bích đào, nhượng hắn khôi phục thương thế cùng linh lực. Nghỉ ngơi thời gian còn chưa chấm dứt, trọng tài liền bay đến quyết đấu trận trên không, tuyên bố đạo: "Vì để công bình, tham chiến tu sĩ không được sử dụng cấm thuật. Người vi phạm từ bản trọng tài thân tự động thủ, đem chảm sát. Mặt khác, đối sử dụng ngoại vật tiến hành hạn chế. Mỗi trận sử dụng linh phù không được vượt qua 20 chương. Luyện thi, quỷ hồn, linh thú thượng trận cái mấy không được vượt qua 2 cái. Phục dụng các loại linh đan không được vượt qua 10 khối. Linh tửu không được vượt qua 5 cân." Này chính là tại hiển nhiên mà nhằm vào vương gia. Chỉ bất quá thủ đoạn cũng không thế nào cao minh. Vương Đạo Viễn đối nhị ca truyền âm đạo: "Rơi vào hạ phong liền nhận thua. Đừng chọi cứng, bảo trụ mạng nhỏ nhất trọng yếu. Còn lại giao cho ta." Vương Đạo Hưng điểm điểm đầu, không có hồi lời nói. Một cái canh giờ nghỉ ngơi thời gian chấm dứt, Vương Đạo Viễn rút khỏi quyết đấu trận. Tà Dương cung hấp thu giáo huấn, phái ra một cái trên mặt vết thương tráng niên tu sĩ. Này thân người cao túc có 9 thước nhiều, thân thể so Vương Đạo Hưng lớn một vòng, cơ bắp hở ra, xem đứng lên cũng là đi luyện thể con đường. Người này toàn thân tràn ngập sát khí, Bất quá loại này sát khí cùng huyền âm tuyền sát khí cũng không phải một hồi sự. Mà như là giết chóc quá nhiều. Tích lũy ra tới. Loại này tự phát hình thành sát khí. Sẽ không tổn thương thân thể. Nhưng dễ dàng ảnh hưởng thần trí. Xem người này sát khí. Thủ hạ được ít ỏi trăm đầu mệnh. Bất quá không xác định là nhân loại tu sĩ. Vẫn là yêu thú. Kia đấu pháp kinh nghiệm tuyệt đối không kém. Chí ít sẽ không thấp hơn Vương Đạo Hưng này danh tu sĩ cầm ra pháp khí. Hắn pháp khí cũng không phải là trường kiếm. Mà là một tay nhị giai hạ phẩm khai sơn phủ. Xem kia trên thân quần áo và trang sức. Cũng là Tà Dương cung tinh anh đệ tử. Luyện thể truyền thừa khẳng định so Vương Đạo Hưng cường. Người này tu vi cũng hơi cao hơn Vương Đạo Hưng. Khoảng cách trúc cơ tứ tầng cũng bất quá một bước xa. Vương Đạo Hưng thủ thắng hy vọng hầu như không có. Có thể toàn thân trở ra coi như không tệ. Hai người bắt đầu giao thủ. Tà Dương cung tu sĩ một búa bổ xuống tới. Vương Đạo Hưng là kim thuộc tính tu sĩ. Không thể tu luyện vân yên độn. Hắn cũng không có cái gì cao minh độn pháp. Chỉ có thể tiếp xuống này một búa. Bất quá. Hắn cũng là thân kinh bách chiến. Sẽ không ngốc hồ hồ mà đón đỡ. Tay phải hắn cầm chặt cự kiếm chuôi kiếm. Cao cao nâng lên. Dùng cánh tay trái ngăn chặn thân kiếm. Cự kiếm phải cao trái thấp. Khai sơn phủ bổ xuống tới. Thuận thân kiếm phía bên trái trượt xuống dưới. Vương Đạo Hưng tức thì mượn lực hướng phải chắc trốn khai. Đem đại bộ phận lực lượng cũng hóa giải được. Tà Dương cung tu sĩ này nhất kích đại lực. Lại bị Vương Đạo Hưng nhẹ nhõm hóa giải. Trên mặt có chút không nhịn được. Không làm gì chơi hạng nặng pháp khí tu sĩ. Chiến đấu phương thức bình thường là cứng đối cứng. Biến hóa vô cùng ít. Tưởng chơi hoa chiêu cũng không có được chơi. Tà Dương cung tu sĩ một kích không có hiệu quả. Đệ nhị chiêu nối gót mà tới. Này một búa hướng Vương Đạo Hưng hoành đảo qua tới. Vương Đạo Hưng đem trong tay cự kiếm cắm vào mặt đất nham thạch khe hở bên trong. Hai tay nắm ở chuôi kiếm. Đón đỡ này nhất kích. Cuối cùng là có thực lực chênh lệch. Này một búa tử đem Vương Đạo Hưng cả người mang kiếm cũng quét đã bay ra ngoài. Cự kiếm cắm ở nham thạch khe hở thượng. Đem nham thạch đều bị đánh băng một khối. Vương Đạo Hưng bị đánh ra năm trượng rất xa. Rơi xuống đất về sau mới phát hiện trong tay cự kiếm nghiêm trọng bị hao tổn. Kiếm trên thân đã xuất hiện khe hở. Pháp khí phế đi. Đánh tiếp xuống dưới khả năng có sinh mệnh nguy hiểm. Vương Đạo Viễn hô đảo. Nhị ca, nhanh nhận thua. Vương Đạo Hưng vật lộn một phen về sau. Mới hô ra nhận thua. Trọng tài lập tức tuyên bố này trận quyết đấu chấm dứt. Tà Dương cung nhất phương tham chiến tu sĩ. Phát ra tiếng hoan hô. Vương Đạo Hưng mặt mũi tràn đầy thất lạc mà đi ra quyết đấu trận. Vương Đạo Viễn khích lệ nói ra, nhị ca đừng để ở trong lòng. Dù sao Tà Dương cung luyện thể truyền thừa, tại ba đại tông môn bên trong đều là tối cường, không phải chúng ta Vương gia có thể so. Ngươi lần này thất bại, không phải chiến chi tội. Trận thượng quyết đấu vẫn còn tiếp tục, đánh cho hai ngày thời gian, trúc cơ sơ kỳ chiến đấu mới cuối cùng quyết ra thắng bại. U Minh Tông bên này phái ra bản tông tu sĩ rất ít. Phụ thuộc gia tộc tu sĩ. Rất khó cùng Tà Dương cung đệ tử so sánh với. Cuối cùng, Tà Dương cung lấy còn lại hơn 10 người cực lớn ưu thế. Lấy được thắng lợi, đến phiên trúc cơ trung kỳ tu sĩ quyết đấu. Song phương trúc cơ trung kỳ tu sĩ đi vào trận bên. Tà Dương cung bên kia như cũ là bản tông đệ tử chiếm một nửa. U Minh Tông bên này chỉ có lục danh bản tông tu sĩ. Trọng tài tuyên bố trúc cơ trung kỳ quyết đấu bắt đầu. Tà Dương cung bên kia lập tức có một cái trúc cơ ngũ tầng tu sĩ nhảy đi lên. Hô lớn, Vương gia nhát gan bọn chuột nhắt. Lăn đi lên, Vương Đạo Viễn đi thượng quyết đấu trận. Dùng thần thức quét một chút đối thủ. Gia hỏa này cũng là cái luyện thể tu sĩ. Thân thể cường độ không kém. chẳng qua là như là cái sơ ra nhà tranh chim non. Không có cái gì kinh nghiệm chiến đấu. Đối phó như vậy thiết cộc lốc, phí không được nhiều đại công phu. Vương Đạo Viễn cầm ra mặc kim kiếm, khinh thường đạo, nhân sinh sau cùng mấy tức thời gian. Không hảo hảo lưu vài câu di ngôn. Đã nói như vậy một câu nói nhảm. Đối thủ nghe xong này lời nói, thi triển phòng ngự pháp thuật, vung trong tay cự kiếm, liền hướng hắn xông đi lên. Lúc này, trên bầu trời một ít phiến mây đen che ở mặt trời. Tại quyết đấu trận thượng lưu lại một ít phiến bóng mờ. Vương Đạo Viễn thần thức chi lực tứ tán ra, áp chế đối thủ. Sau đó, cả người hắn theo đối thủ trong mắt biến mất. Một tức về sau, Vương Đạo Viễn xuất hiện tại đối thủ thân phía sau ba trượng xa xa. Mặc kim kiếm thượng vẫn còn tích máu. Đối thủ té trên mặt đất. Phòng ngự pháp thuật băng toái. Trên cổ nhất đạo vết máu. Vẫn còn không ngừng rướm máu. Tà Dương cung bên kia một phiến xôn xao. Có người hỏi thăm trưởng bối là chuyện như thế nào. Một vị tử phủ tu sĩ đáp đạo. Cái này vương gia tu sĩ thi triển nhất giai pháp thuật ảnh độn. Có thể ở bóng mờ bên trong ẩn thân. Lấy trúc cơ tu sĩ thần thức. Vốn có thể đơn giản xem thấu. Có thể hắn thần thức tu vi quá cường. Hoàn toàn áp chế đối thủ. Này ảnh độn vẫn là Vương Đạo Viễn luyện khí tầng 7 lúc. Phản sát huyết ảnh thích khách đạt được. Hắn trước kia cũng không có đương hồi sự. Chẳng qua là tại Lục Liễu Châu Sơn Lâm bên trong sử dụng mấy lần. Vương Đạo Viễn run lên trong tay trường kiếm. Đánh rơi xuống kiếm thượng nhiễm máu tươi. Lạnh nhạt đạo. Tiếp theo vị. Cách chương.